Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 692 huynh đệ tề tụ, Tư Mã U Nguyệt trên mặt ý cười không giảm, một bộ ngươi hiểu bộ dáng, thoạt nhìn thực sự có chút thiếu đánh, người ta xưa nay không quen biết, tâm tư của ngươi ta đoán không được, sử thần nói. Như thế nào sẽ đoán không được? Ngươi nói lời này còn không phải là biết ta tưởng cái gì? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục cười. Ta chỉ biết là, ngươi hôm nay tới cửa là có mục đích. Hơn nữa, mục đích của ngươi nghĩ thông suốt quá ta bệnh tới đạt tới, sử thần khẳng định nói. Thật là cái người thông minh. Cùng ngươi người như vậy nói chuyện. Một chút đều không uổng sự. Tư Mã U Nguyệt còn đang cười. Chuyện này còn phải đợi chờ mới được. Chờ cái gì? Chờ các ngươi đại ca nhị ca. Chờ bọn họ làm cái gì? Tự nhiên là chuyện này yêu cầu các ngươi 10 huynh đệ đều ở đây mới được. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng các ngươi sự tình vẫn là bọn họ mới có thể làm chủ đi. Chuyện của chúng ta, sự tình gì? Các ngươi đại ca nhị ca hôm nay vẫn là ngày mai mới có thể đến? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay buổi tối liền có thể tới. Vân Tứ nói. Vậy từ từ đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, cũng không tính toán ở bọn họ lão đại lão nhị đến phía trước đều không nghĩ tiếp tục nói sự tình. Ngày mai chúng ta sẽ tới cửa bái phỏng Bắc Cung. Chúng ta đi thôi, các ngươi không thể đi. Đái Nghị đổ ở cửa không cho Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài. Các ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu kim sắc đầu. Tiểu kim xà lập tức chiều hắn phun ra lưỡi rắn, hảo hung ác ánh mắt. Đái Nghị bị tiểu kim sắc ánh mắt chấn trụ, nhất thời thế nhưng không thể động đậy. Tư Mã U Nguyệt vòng qua Đái Nghị, đi ra cửa phòng, đột nhiên lại dừng lại, xoay người đem trong tay bình ngọc ném tới sử thần trong tay. Bên trong còn có 2 viên đan dược, người hôm nay ban ngày là sẽ không ho khan. Buổi tối ho khan thời điểm ăn 1 viên, có thể chống được ngươi ngày mai buổi sáng. Ngày mai buổi sáng còn có 1 viên. Nói xong, nàng mang theo Bắc Cung Đường rời đi này tòa sân. Tam ca, bọn họ. Thủy Thanh Dương nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi, nôn nóng nhìn sử thần, làm cho bọn họ đi. Sử thần nhìn trong tay bình ngọc, mặt trên hoa mai in hoa cho người ta một loại gió lạnh ngạo cốt tinh thần. Tam ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khổng Nhân nhìn hắn, này sắc mặt thoạt nhìn sắc thật so phía trước tốt một chút. Này đan dược hiệu quả không tồi, thân thể trừ bỏ hư điểm, không cảm giác được hàn ý, sử thần nói. Nói như vậy, người này thật sự có biện pháp cứu Tam ca. Đái Nghị nghĩ đến vừa rồi tiểu kim xà ánh mắt, còn có chút e ngại. Tam ca trong cơ thể hàn khí thật là cổ quái, tuy là hàn khí, chính là người ngoài xem ra lại không thể phát hiện là hàn khí nhập thể. Ngay cả ta lúc trước nếu không phải biết Tam ca là rớt nhập nơi đó, cũng sẽ không biết. Mấy năm nay chúng ta tìm không ít người, cũng không một người nhìn ra tới. Chính là người này, chỉ là cấp Tam ca đem bắt mạch, sẽ biết Tam ca tình huống, Khổng Nhân nói. Cho nên, nàng thật sự có khả năng có thể trị hảo Tam ca, Vưu Tứ nói. Chính là nàng có điều kiện, Hồng Năm nói. Mà chúng ta, không biết nàng điều kiện là cái gì, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện, sử thần nói. Bất quá ta nguyên bản là tưởng ở đi phía trước vì các ngươi tẩy trắng tốt. Chính là hiện tại xem ra, sợ là không được, tam ca ngươi nói bậy gì đó. Nghe An Nghĩa không cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sử thần cười cười, không nói, chuyển động trong tay bình ngọc, vẻ mặt như suy tư gì. Buổi tối, hai cái nam tử cùng nhau đi tới này tòa tiểu viện, gõ vài cái lên cửa sau. Vưu Tứ mở ra cửa phòng, đại ca nhị ca, các ngươi tới. Vưu Tứ nhìn bên ngoài, không có người, mới đưa môn đóng lại. Hai cái phong thần tuấn giật nam tử gỡ xuống trên người áo choàng, hỏi, hai ngày này tình huống thế nào, tam đệ như thế nào? Vưu Tứ nghĩ muốn nói như thế nào sự tình hôm nay, còn không có mở miệng, liền nghe được nhị ca Phong Khải hỏi, làm sao vậy, chính là xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, là tam đệ đã xảy ra chuyện. Lão đại Phong chỉ hỏi, hôm nay xác thật ra một chút sự tình, các huynh đệ đều còn ở phòng khách, chúng ta đi lại nói. Vưu Tứ nói, chúng ta đây mau đi. Phong Khải nói, ngày thứ hai, ở cùng ngày hôm qua đồng dạng thời gian, tiếng đập cửa đúng giờ vang lên, lần này vẫn là Vưu Tứ mở cửa. Hắn vừa mở ra liền nhìn đến Tư Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đứng ở bên ngoài, vẫn là ở trêu đùa trong tay tiểu kim xà. Nghĩ đến Đái Nghị tối hôm qua nói tiểu kim xà cho hắn chấn động, hắn nhịn không được nhìn nhiều nó hai mắt. Đại ca ngươi nhị ca tới rồi sao? Tư Mã U Nguyệt dương mắt hỏi. Tối hôm qua liền đến. Vào đi. Vưu Tứ mở cửa ra, làm hai người tiến vào. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường khí định thần nhàn bước vào sân, nhìn đến chính sảnh ngoại đứng hai người, kinh ngạc cảm thán nói, ta còn tưởng rằng thập đại ác nhân hẳn là đều là lớn lên một bộ tội phạm bộ dáng, đặc biệt là lão đại, càng hẳn là bưu hãn phỉ khí, cao lớn vạm vỡ, như thế nào đột nhiên ra tới hai cái soái ca? Đại ca, hai ta là bị một cái tiểu tử cấp đùa giỡn sao? Phong Khải buồn cười nói, ngươi hôm nay lại đây, là tới cấp ta tam đệ chữa bệnh. Phong Chỉ không lý Phong Khải, trầm giọng hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Chỉ, gia hỏa này cùng Phong Khải là song sinh tử, hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, chính là tính tình này khác biệt lại không nhỏ. Phong Khải tính cách không kềm chế được, Phong Chỉ tắc muốn trầm ổn giỏi giang. Ta là tới cùng các ngươi thương nghị sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia vào đi thôi. Phong Chỉ đảo không nói thêm cái gì, mang theo nàng vào chính sảnh. Tư Mã U Nguyệt đi vào, mười huynh đệ lần này xem như tề tự, chúng ta hiện tại ngươi đều ở. Phong Chỉ ngồi ở nhất thượng vị, nói, ngươi thật có thể trị liệu hầu ta tam đệ? Không khó. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, điều kiện vì ta sử dụng. Tư Mã U Nguyệt từng câu từng chữ nói ra mục đích của chính mình. Nàng lời này vừa ra, ở đây người đều an tịnh lại. Tiếp theo bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Tiểu gia hỏa, ngươi không điên đi? Nghe An Nghĩa vỗ chính mình đùi, giống như nghe được thiên đại chê cười. Ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Hồng Năm cười lạnh, những người khác cũng là thần sắc khác nhau, chính là mỗi người cũng chưa đem Tư Mã U Nguyệt nói thật sự. Ta không đồng ý. Sử thần cái thứ nhất lên tiếng, dù sao ta này thân mình có hay không đều giống nhau, hà tất liên lụy đại gia. Tam ca, sử thần vẫy vẫy tay, nếu cho các ngươi bởi vì ta mà bị người sử dụng, ta liền tính sống sót, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Tam đệ ngươi đừng có gấp, chúng ta thả nghe nàng nói, nàng như vậy đúng lý hợp tình đến chúng ta nơi này tới, bằng chính là vì cái gì? Phong Khải nói, có lẽ chúng ta còn có thể nghe được không giống nhau ngôn luận đâu. Đúng vậy, tam ca đừng có gấp, Ngươi trước làm nàng nói. Này, vì nàng sử dụng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thủy Thanh Dương trấn an nói. Phong chỉ u u mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nói đi, ngươi bằng chính là cái gì? Này, vì ngươi sử dụng lại là có ý tứ gì? Hết chương.